gả cho anh trai người thực vật của nam chính. Chương 73, 2, góc truyện audio.com, giọng nói Triển Thanh Việt khàn khàn. Suy nghĩ của Ninh Thu Thu chậm rãi quay lại, dần tỉnh táo lại tự sự ý loạn tình mê vừa rồi, thở hổn hển nói. Kém cỏi, Triển Thanh Việt, hừ, Ninh Thu Thu đứng dậy, cô nhớ kỹ thù vừa rồi, hừ hừ một tiếng. Anh Triển, kỹ thuật hôn của anh quá kém, đập đau răng của em. Anh Triển không phục, lại lần nữa, Ninh Thu Thu mới không cho anh lại lần nữa, cô ôm bụng. À em đau bụng quá, có lẽ chúng độc nước bọt rồi, em muốn đi vệ sinh. Triển Thanh Việt, Ninh Thu Thu đắc ý chạy vào nhà vệ sinh, nghĩ đến dáng vẻ ngạc nhiên của Triển Thanh Việt lại muốn cười, cho anh bắt nạt em này, bị bắn ngược lại rồi. Ngày hôm sau Ninh Thu Thu không có cảnh quay, đáng tiếc bên ngoài vẫn đang mưa, mùa xuân thật sự rất đáng ghét, động một. Cái là 10 ngày nửa tháng cũng không thấy trời trong xanh, mặc dù bên này là phương Bắc lượng mưa khá ít nhưng ông trời này như muốn đối đầu với Triển Thanh Việt cứ chọn vào đúng lúc anh đến. Thế là hai người vùi trong khách sạn cả một ngày. Triển Thanh Việt xử lý công việc, Ninh Thu Thu đau khổ đọc sách chuẩn bị cho đại hội cổ đông vào giữa tháng 3. Triển Thanh Việt đánh dấu mấy trọng điểm cho cô, để cô có thể tạm thời tập trung xem trọng điểm. Buổi trưa Tiểu Trì đưa cơm trưa đến cho bọn họ, Ninh Thu Thu đọc sách đến nghi ngờ cuộc đời, nhìn thấy có thể đi ăn cơm, vui vẻ ném sách đi, chủ động giúp Tiểu Trì bày cơm. Tiểu Trì thấy Triển Thanh Việt đi vào nhà vệ sinh, nhỏ giọng nói. Chị Thu Thu, vừa nãy nhân viên công tác bên đoàn làm phim có nói với em, anh Triển cho người lắp đặt hệ thống sưởi trong phòng học dùng để quay. Phim đó, Ninh Thu Thu, vào tháng 3, nguồn cung cấp sưởi bên này đã bị cắt đi, nhưng bây giờ ngày đông giá rét lạnh lẽo còn chưa trôi qua, nơi khác còn được, bây giờ khắp nơi đều là điều hòa không khí, sẽ không khiến người ta bị lạnh. Nhưng cái phòng học mà bọn họ dùng để quay phim cũng không có thiết bị sưởi ấm khác, hệ thống sưởi vừa bị cắt mọi người đều dựa vào cơ thể để sưởi ấm. Đặc biệt lúc trời mưa, vừa lạnh vừa ẩm ướt nhưng đi mua điều hòa không khí gì đó lại cảm thấy lãng phí, dù sao đoán chừng chỉ mưa nhiều nhất một tháng nữa thời tiết sẽ trở nên ấm áp. Nhưng nếu trời lạnh, một ngày thôi cũng khó khăn, đám người Ninh Thu Thu mặc đồng phục sẽ bị lộ ra, nên không cho phép bọn họ mặc quá nhiều đồ ở bên trong, thường xuyên lạnh đến run lẩy bẩy, cung cấp hệ thống sưởi này thật sự quá kịp thời. Tạo phúc cho cả đoàn làm phim, Tiểu Trì tỏ vẻ đắc ý. Hôm qua còn có người phàn nàn anh Triển quá hẹp hòi, ngay cả trà chiều cũng không mời, chắc chắn bây giờ mặt đều sưng lên rồi, chúng ta ra chiêu lớn, không chú ý chuyện vặt vãnh. Ninh Thu Thu cũng cười nói, anh ấy cũng quá khác biệt rồi, anh Triển không phải mặc step, anh mặc metech bonoe. Lúc này, Triển Thanh Việt đi ra từ nhà vệ sinh, Tiểu Trì mời Triển Thanh Việt đến dùng cơm. Yên tâm ăn đi, em đã kiểm tra hết rồi, an toàn. Kiểm tra cái gì? Triển Thanh Việt ngồi xuống bên cạnh Ninh Thu Thu, hỏi lại. Ninh Thu Thu liếc mắt ra hiệu với Tiểu Trì, không cho phép cô ấy nói ra. Từ lần trước nhận được hộp quà cánh tay giả bị cụt kia cũng đã qua một tháng rồi, không có việc tương tự xảy ra, xung quanh cô cũng rất an toàn, không cần phải nói ra để Triển Thanh Việt lo lắng. Ha ha ha, cũng chỉ nhìn xem, đồ ăn có quen thuộc hay không, nếu không sẽ bị tiêu chảy. Tiểu Trì nhận được tín hiệu của Ninh Thu Thu, thông minh nói, cách chương.